Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Bạch Thần trầm ngâm một lát rồi quyết định triệu hồi cốt lương thần của thành phố Cát trở về. Hắn không lo rằng thành phố Cát thiếu đi cốt lương thần sẽ mất đi sức phòng thủ, vì thành phố Cát hiện đã nằm trong tay Naizo, quân đội thành phố đông đảo, vốn đã có khả năng phòng thủ tốt. Nếu khi đó thành phố Cát thực sự phải đối mặt với kẻ địch không thể chống đỡ, An Bạch Thần và thành phố Vong Linh cũng có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào. Sau khi triệu hồi cốt lương thần trở về, An Bạch Thần bắt đầu chuẩn bị để chế tạo Vong Linh cấp 3. Vì thế giới vong linh sau khi nâng cấp sẽ cần nhiều khí thế vong linh hơn để chế tạo vong linh cấp 3, mà hắn lại không có quá nhiều khí thế vong linh dự trữ, nên An Bạch Thần không cân nhắc đến việc xây dựng kiến trúc thế giới mới. Hắn định trong căn cơ kiến trúc thế giới hiện có, chế tạo ra cấp 3 vong linh. Kiến trúc thế giới hiện thời hoàn toàn đáp ứng điều kiện chế tạo cấp 3 vong linh. Cấp 3 vong linh cũng chia làm cấp 3 vong linh phổ thông và cấp 3 vong linh đặc biệt. Chế tạo cấp 3 vong linh phổ thông cần 5 vạn điểm khí thế vong linh, thực lực hơn hẳn cấp 2 vong linh đặc biệt. Nếu rót tới 10 vạn điểm khí thế vong linh tối đa, có thể chế tạo ra cấp 3 vong linh đặc biệt, sở hữu thêm nhiều thiên phú mạnh hơn. An Bạch Thần thông qua thiên đường kẻ đào mộ, tháp U Linh, nhà thờ Trầm Mặc, lần lượt chế tạo ra một cấp 3 vong linh đầu lâu đặc biệt, một cấp 3 vong linh hồn ma đặc biệt, một cấp 3 vong linh cương thi đặc biệt. Tổng cộng tiêu tốn 30 vạn điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần còn dư lại 6 vạn điểm khí thế vong linh. Sau khi chế tạo xong, thiên phú vong linh và kỹ năng vong linh của 3 cấp 3 vong linh đặc biệt này nhìn chung mạnh hơn nhiều so với cấp 2 vong linh đặc biệt. Thiên phú bất biến của chúng không thay đổi, vẫn là mấy thiên phú bất biến này, sơ cấp thức tỉnh, uy hiếp linh hồn, miễn dịch vật lý, thủy hỏa bất xâm, thi độc. An Bạch Thần ngờ rằng có lẽ vì cấp độ 3 nghiêm ngặt mà không coi là cấp cao, nên thực lực và thiên phú không thay đổi gì mấy. An Bạch Thần tiếc là bộ binh xương khô cấp 3 này dù kế thừa thông tin linh hồn tiền kiếp nhưng tiền kiếp là nông dân chăm chỉ, không phải nghề chiến đấu nên không có kỹ thuật chiến đấu điêu luyện. Chuẩn bị xong, An Bạch Thần không định vào chân võ đại lục ngay. Một là vì hiện thực hắn vẫn phải tiếp tục làm trợ lý pháp y, không thể biến mất mấy ngày không lý do. Hai là vì sau khi Bách Thi Môn bị diệt, gần núi Trầm Yến vẫn có nhiều đệ tử chính phái rình mò tàn dư Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm mấy hôm nay nghiên cứu đặc tính vong linh, hắn phát hiện vong linh không nói được nhưng có thể truyền đạt hình ảnh thấy được và âm thanh nghe được cho hắn bằng cách kết nối linh hồn. Nên Tưởng Tiểu Phàm phái ma chơi dò la gần núi Trầm Yến, biết tin gần núi Trầm Yến vẫn đầy dãy giang hồ chính phái. Sau khi Bách Thi Môn diệt vong, những người đứng đầu giang hồ đã tản đi, chỉ còn lại đệ tử chính phái luyện tập ở đây, tiện thể tìm kiếm và bắt giữ tàn dư Bách Thi Môn. Với thực lực của lũ đệ tử chính phái nơi đây, hoàn toàn không thể phát hiện ra tung tích của con ma đặc biệt cấp 2 này. Tiền bối, rất nhiều sư huynh đệ của ta vốn đã trốn thoát được, nhưng lại bị đám đệ tử chính phái chết tiệt kia bắt đi mất rồi. Tưởng Tiểu Phàm không nhịn được cơn tức giận và uất ức, giọng hắn khàn khàn, tiền bối, ta muốn rời khỏi hang động, giết sạch đám đệ tử chính phái này. Đừng vội, An Bạch Thần lắc đầu nói, ta không đồng ý cho ngươi rời khỏi hang động lúc này, nhẫn nhịn thì loạn đại mưu. Giờ đây núi Trầm Yến đang được cả võ lâm chú ý, ngươi chạy ra ngoài chỉ là đi tìm chết. Ta có thể bảo vệ tính mạng ngươi, nhưng nếu ngươi ra ngoài vào lúc này, chắc chắn sẽ khiến lũ chính phái cảnh giác, đến lúc đó muốn chấn hưng sư môn thì không dễ như vậy nữa. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. An Bạch Thần ngừng lại một chút rồi nói, cố nhịn thêm một chút nữa, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi giết sạch đám chính phái này, cướp đoạt của cải của chúng, làm giàu cho bản thân. An Bạch Thần chẳng muốn sớm đụng độ với bọn lão làng trốn giang hồ Đại Lục Chân Vũ, hắn hiểu biết về Đại Lục Chân Vũ vẫn quá ít, An Bạch Thần thích cùng Tưởng Tiểu Phàm từ từ phát triển, đợi thời cơ chín muồi mới xuất đầu lộ diện. Tốt, Tưởng Tiểu Phàm gật đầu, lắng lòng, ta nghe theo tiền bối. Hai người lại bàn bạc thêm vài chi tiết, rồi ngắt kết nối. Những ngày tiếp theo, An Bạch Thần lại lao đầu vào công việc trợ lý pháp y ở thế giới thực. Vụ án chôn xác chị em Nghiêm Vũ Mặc sau một thời gian trôi qua, dư luận xã hội không còn xôn xao bàn tán nhiều nữa, trên mạng liên tiếp xuất hiện những sự kiện nóng hổi khác chuyển hướng sự chú ý và quan tâm của công chúng. Nhưng An Bạch Thần vẫn luôn theo dõi sát sao diễn biến vụ án, phía cảnh sát thành phố Kinh Hoa cũng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chứng cứ. Nhưng nào ngờ vụ án xảy ra đã quá lâu, nhiều chứng cứ và manh mối quan trọng đã mất, gây ảnh hưởng lớn đến việc thúc đẩy điều tra phá án. Mặc dù An Bạch Thần đã dùng cách ẩn danh cung cấp cho cảnh sát nhiều thông tin và manh mối lấy được từ Nghiêm Vũ Mạc, nhưng vẫn không thể tạo ra ảnh hưởng then chốt đến vụ án. Chẳng hạn như những tư liệu phác họa chân dung và đặc điểm nhân dạng của kẻ phạm tội do Nghiêm Vũ Mạc cung cấp, dù cảnh sát đã nắm trong tay, nhưng qua hệ thống thông tin nội bộ lại không thể đối chiếu chính xác. Toàn bộ cơ sở dữ liệu như thể không có người này vậy, kẻ giết hại chị em Nghiêm Vũ Mạc như thể tin tức không cánh mà bay. Điều này khiến An Bạch Thần từng một thời nghi ngờ, rốt cuộc kẻ đã giết hại chị em Nghiêm Vũ Mạc có phải con người không? Hay nói cách khác, hung thủ căn bản chính là một vong linh hay loại quỷ quái nào đó, nếu không thì với những phương tiện điều tra phá án và sức mạnh khoa học kỹ thuật xuất sắc và ưu tú như vậy của xã hội hiện đại, sao nó có thể ẩn náu sâu đến thế? Nghiêm Vũ Mạc không rõ danh tính thực sự của hung thủ, nàng chỉ biết tên này là một gã đàn ông. Về vụ án chôn xác, Nghiêm Vũ Mạc đã bỏ qua, hiện tại nàng cùng muội muội đang an ổn sống bên cạnh An Bạch Thần, cũng không còn quá nhiều oán hận. Nghiêm Vũ Mạc hết lần này đến lần khác khuyên An Bạch Thần, song An Bạch Thần vẫn không chịu buông tha. Hắn tuy không dốc toàn bộ sức lực vào chuyện này, nhưng vẫn luôn theo dõi sát sao. Nửa tháng bình yên trôi qua, An Bạch Thần lại thông qua mạch khoáng thạch bí mật của thành phố Vong Linh thu hoạch được hơn 40 vạn khí thế vong linh, tuổi thọ cũng tăng lên 30.156 ngày. Khí thế vong linh mà mạch khoáng thạch bí mật của thành phố Vong Linh cung cấp ngày càng ít đi. An Bạch Thần không khỏi than thở, phải tiếp tục tăng tốc độ, hoàn thành việc khai phá thế giới mới, hoặc tìm kiếm mạch khoáng thạch bí mật mới trên đại lục S. Sau nửa tháng đó, đám đệ tử chính phái gần núi Trầm Yến của đại lục Chân Vũ đã rời đi phần lớn, chỉ còn lại những kẻ bướng bỉnh không chịu bỏ cuộc, vẫn muốn nán lại núi Trầm Yến với hy vọng tìm được bảo bối như bí tịch võ công của Bách Thi Môn. Giờ là cơ hội tốt để Tường Tiểu Phàm rời khỏi hang động. Trong thời gian này, nhờ thành tích công tác xuất sắc, An Bạch Thần đã thuận lợi xin được 3 ngày nghỉ phép. Cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, An Bạch Thần có hẳn 5 ngày để xuyên không vào đại lục Chân Vũ. Trước khi chính thức bước vào đại lục Chân Vũ, An Bạch Thần lựa chọn cho mình đội vệ binh vong linh. 3 tên vong linh đặc biệt cấp 3 được mang theo tất, thêm cả Cốt Lương Thần, tuy chỉ có 4 tên vong linh bảo vệ bên mình nhưng như thế là đủ. Nếu thực sự cần đến vong linh để tác chiến quy mô lớn, An Bạch Thần có thể triệu hồi QUN đoàn vong linh của thành phố Vong Linh bất cứ lúc nào. Ngoài việc mang theo vong linh mạnh mẽ bảo vệ bên mình, An Bạch Thần còn mang theo một ít dược tề phù thủy mà Garcia cung cấp. Hắn không chắc dược tề phù thủy của thế giới đại lục S có tác dụng ở thế giới đại lục Chân Vũ hay không, nhưng mang theo để phòng thân thì chẳng có gì hại. Sao cứ thấy thiếu thứ gì vậy nhỉ? Sáng hôm đó, An Bạch Thần cầm trong tay lưỡi hái u linh. Hắn nghĩ ngợi xem có nên kiếm một vật phẩm thần kỳ có khả năng phòng thủ tốt để bảo vệ mình không. Quân tử không đứng dưới tường nguy, An Bạch Thần suy nghĩ rất hay, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể thông qua bốc thăm, kho báu của tử thần hai con đường này mới có thể đạt được tử thần trang bị của thế giới vong linh. Hắn không muốn thông qua khí thế vong linh chế tạo một bộ áo giáp xương cho mình mặc vào, như vậy thật quá kỳ cục, hơn nữa ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng tiền bối cao nhân trong lòng Tường Tiểu Phàm. Thôi vậy, chuẩn bị bấy nhiêu đó hẳn là đủ rồi, lần này ta đi cũng chẳng phải đánh nhau với ai, chỉ là thử nghiệm lần đầu xuyên Việt, vì lần xuyên Việt dị thế giới sau này dò đường, tích lũy ít kinh nghiệm. An Bạch Thần suy nghĩ một lúc, dặn Nghiêm Vũ Mạc chú ý động tĩnh của đại lục S, sau đó ý chí của hắn rơi vào tế đàn vong linh. Chương 136 Thiếu niên tái xuất 2, Di 119 Trang San Chiên U Xui Duê, Sao Niên Trông Chu Si. Ánh sáng màu máu hiện lên trên tế đàn vong linh, bản thể của An Bạch Thần xuất hiện bên cạnh tế đàn vong linh của thế giới vong linh. Trong thế giới vong linh, uy năng của An Bạch Thần không tầm thường, có chủ quyền và quyền khống chế tuyệt đối, hắn chính là thần minh chân chính, có thể điều khiển cả một thế giới phục vụ cho hắn. Nhưng ở thế giới khác, An Bạch Thần chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân và thực lực của các vong linh. Quản lý tôn kính, có tiến vào thế giới cấp 2, đại lục Chân Vũ, không? Hắn nghe tiếng đáp, vào đi. Ý chí của An Bạch Thần điều khiển cơ thể hắn trôi bồng lên, một bước đặt chân lên đàn tế vong linh, thân ảnh tan biến trong ánh sáng đỏ máu của pháp trận huyết sắc. Một trận chóng mặt qua đi, An Bạch Thần cảm thấy đôi chân mình chạm đất, khi cơn chóng mặt lui đi, hắn đã đứng trên bệ đá ngoài hang. Đây chính là đại lục Chân Vũ ư. An Bạch Thần quan sát xung quanh, bên ngoài hang là vách đá dựng đứng, Gần bệ đá ngoài hang là cỏ dại tùm, rễ cỏ chắc khỏe, lá cỏ xanh biếc. Dù núi Trầm Yến là một ngọn núi hoang vu, không nhiều cây cối sinh sống, nhưng An Bạch Thần vẫn có thể hít thở bầu không khí trong lành. Hắn chợt có chút hiểu cảm giác, liền không khí cũng ngọt ngào. Đại lục chân vũ tràn ngập linh khí thiên địa mà võ giả cần cho tu luyện, cộng thêm không có những ảnh hưởng tiêu cực từ sự phát triển khoa học và tàn phá môi trường tự nhiên, chất lượng không khí của đại lục chân vũ quả thực rất tuyệt vời. An Bạch Thần hít sâu một hơi, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, ngươi là ai? An Bạch Thần quay người lại, hắn thấy Tưởng Tiểu Phàm, tên nhóc này cầm một cành cây, trên đó xiên xác một con gà rừng, bên cạnh là đống lửa đang cháy. Hôm nay Tưởng Tiểu Phàm đã nghĩ ra rằng lũ vong linh không sợ địa hình hạn chế của hang động, da chúng dày thịt béo, xương cánh tay sắc nhọn có thể bám theo vách đá dựng đứng để trèo ra khỏi hang. Tưởng Tiểu Phàm vừa mới cử quân xương khô ra ngoài hang động đánh thú thì hắn vừa nướng xong con gà rừng, còn chưa kịp thưởng thức thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cửa hang xuất hiện một người lạ. Hắn mặc một bộ trang phục mà hắn chưa từng thấy. An Bạch Thần quan sát Tưởng Tiểu Phàm từ trên xuống dưới, qua màn hình điện thoại và nói chuyện qua loa thì không thể nào so được với việc quan sát người triệu hồi vong linh từ cự ly gần. An Bạch Thần đứng cách Tưởng Tiểu Phàm không xa, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ người Tưởng Tiểu Phàm, hắn đã sống như một người rừng nửa tháng rồi. Cảm giác này khác xa với việc ngắm nhìn qua màn hình điện thoại, đây là nhà triệu hồi linh hồn đang đứng sống sờ sờ trước hắn, là con người thế giới khác thật sự. Ngươi là ai, ngươi có phải là người của chính phái liên minh không? Thấy An Bạch Thần không trả lời, Tưởng Tiểu Phàm không khỏi nắm chặt lấy con gà nướng trong tay. Hắn không đổi sắc mặt lùi lại, lui về sau những chiến sĩ linh hồn. Tưởng Tiểu Phàm, ngươi không nhận ra ta sao? An Bạch Thần nhếch mép cười, hắn giơ tay lên. Phịch, phịch, phịch. Tất cả chiến sĩ linh hồn bên cạnh Tưởng Tiểu Phàm đều quỳ xuống đất, cả Thây Ma và Đầu Lâu đều quỳ mặt về phía An Bạch Thần, các hồn ma cũng không còn lơ lửng cao mà lặng lẽ hạ xuống. Ngay cả biểu cảm đau đớn dãy giụa trên khuôn mặt người cũng bình tĩnh hơn nhiều. Đây đều là những vong linh do chính tay An Bạch Thần tạo ra, hắn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với chúng. Ngươi là tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm nhìn thấy cảnh này không những không sợ hãi mà còn kinh ngạc reo lên, tiền bối. Cuối cùng ngài cũng chịu hiện thân rồi. Hắn biết tiền bối đang ẩn cư trong hang động này, nhưng hắn đã tìm khắp hang động mà không thấy bóng dáng An Bạch Thần đâu. Tưởng Tiểu Phàm đã không biết bao lần cảm thán về thân pháp thần bí và tài năng đến rồi đi không dấu vết của tiền bối. Đây mới chính là cao nhân chân chính, không phải ngươi muốn gặp là gặp được. Là ta. An Bạch Thần mỉm cười gật đầu, hắn vô tình liếc nhìn con gà nướng trong tay Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm vội vàng tự giác đưa con gà nướng tới, cung kính nói, tiền bối, đây là đồ ta nướng, tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng mong ngài đừng chê. Không. Ngươi ăn đi. An Bạch Thần bình thản từ chối, hắn muốn tránh xa Tưởng Tiểu Phàm một chút, vì thằng nhóc này hôi quá. Được. Tưởng Tiểu Phàm không khách sáo, mấy ngày nay hắn chỉ ăn cỏ dại và quả dại, đã lâu không ăn thịt nên hắn đã đói lả rồi. An Bạch Thần đứng ngoài hang nhìn ngắm núi Trầm Yến, đồng thời triệu hồi ba sát sống đặc biệt cấp 3, phái chúng đi do thám tin tức tình báo xung quanh núi Trầm Yến. An Bạch Thần có thể trực tiếp quan sát tình hình xung quanh thông qua linh hồn của các xác sống, bất kỳ xác sống nào cũng là mắt và tai của hắn. Quả thực xung quanh núi Trầm Yến này không còn nhiều đệ tử chính phái, phần lớn đã từ bỏ việc tiếp tục ở lại núi Trầm Yến. Sau khi Bách Thi Môn bị diệt môn, tài sản còn sót lại của môn phái đã sớm bị người ta cướp sạch, thậm chí một số vật dụng không quan trọng cũng bị người ta tranh giành sạch sẽ, thật sự không còn gì giá trị để ở lại đây nữa. Núi Trầm Yến, chẳng còn Bách Thi Môn. Chỉ là một ngọn hoang sơn bình thường. Chưa bao lâu, Tưởng Tiểu Phàm ăn xong, hắn lau miệng, nhìn An Bạch Thần với ánh mắt đầy hy vọng, tiền bối, hôm nay ngài hiện thân, có phải là để đưa ta rời khỏi hang động không? Đúng vậy. An Bạch Thần gật đầu, thản nhiên nói, thời cơ đã gần đến, đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Ngươi sẽ tái xuất giang hồ, khuấy động gió mây thiên hạ. Đại chương 4.000 chữ. Những ý kiến mọi người đưa ra, ta đều đọc kỹ, những chỗ nào không ổn thì sẽ sửa đổi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện này. Chương 137 Tình nghĩa của thiếu niên giang hồ, 1G120 trang Chiang Hu Sao Niên Đờ Trinh Y. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Được, tiền bối. Lời của An Bạch Thần khiến Tưởng Tiểu Phàm run rẩy cả người, hắn quá khao khát rời khỏi sơn động để báo thù. Tưởng Tiểu Phàm chưa bao giờ quên cảnh sư phụ một mình đối mặt với cao thủ của liên minh chính phái để bảo vệ hắn. Ta nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, để báo thù cho sư phụ và sư huynh đệ của ta. Tưởng Tiểu Phàm nắm chặt tay, lẩm bẩm tự nhủ. An Bạch Thần giơ tay, định vỗ vai hắn để an ủi, nhưng An Bạch Thần trầm ngâm một lát rồi hạ tay xuống, nói, ngươi có từng nghĩ, đã muốn báo thù, ắt sẽ phải đối đầu với lũ chính phái từng vây đánh Bách Thi Môn, bọn chúng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. An Bạch Thần nhìn vào mắt Tưởng Tiểu Phàm, hỏi, giờ đây, Bách Thi Môn đã hoàn toàn mất hết thanh danh trên giang hồ, trở thành môn phái tã phản diện, ngươi không thể nào thay đổi được cái nhìn của người giang hồ về ngươi nữa, ngươi có chấp nhận trả thù dù phải đối đầu với cả chính phái giang hồ không? Lũ liên minh chính phái đó, ta nhất định sẽ giết sạch không chừa một mống. Tưởng Tiểu Phàm đáp lời vô cùng kiên quyết. Đây là một thiếu niên rất trọng nghĩa khí và ân tình. Dù phải làm kẻ thù của thiên hạ, ta cũng sẽ tiến bước. Ý chí không tệ, nhưng đừng hành động theo sự bốc đồng. Ngươi hiện tại chưa có cơ sở và thực lực, chỉ dựa vào mấy chiến sĩ vong linh thì không đủ để đối đầu với cả giang hồ. An Bạch Thần cười nói, nhưng ta rất khâm phục chí khí của ngươi. Dù thiên hạ cho rằng chúng ta là phản phái thì sao chứ? Giang hồ này, rốt cuộc vẫn là kẻ nắm đấm to hơn sẽ có tiếng nói. Đã cả thiên hạ đều cho rằng chúng ta là phản phái, vậy chúng ta sẽ làm phản phái lớn nhất thiên hạ, khiến cả giang hồ phải khiếp sợ. Đúng, làm kẻ phản diện lớn nhất thiên hạ. Máu nóng của thiếu niên đã được đốt cháy hoàn toàn, An Bạch Thần rất hài lòng, hắn bảo Tưởng Tiểu Phàm thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời khỏi hang động. Hang động nằm cách đỉnh núi không xa, là vị trí vách đá dựng đứng, cách mặt đất vài trăm mét. Theo tình hình bình thường, An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm đều không thể tự mình rời khỏi hang động. Tưởng Tiểu Phàm có khinh công bình thường, không thể dễ dàng nhảy vọt mấy trăm mét. Ngay cả võ giả như Tưởng Tiểu Phàm cũng không thể tự do rời khỏi hang động, An Bạch Thần là người bình thường như vậy càng không thể dựa vào chính mình rời khỏi hang động. Mặc dù kiến trúc thế giới trong thế giới vong linh, biển vong linh vẫn luôn âm thầm cường hóa cơ thể An Bạch Thần, nhưng tốc độ quá chậm, sự tăng cường trong thời gian này chỉ có thể khiến cơ thể An Bạch Thần ở đỉnh cao của người bình thường, có thể sánh ngang với vận động viên thể hình, nhưng vẫn không thể sánh ngang với những hiệp khách giang hồ của dị thế giới. Nhưng vấn đề rời khỏi hang động không thể làm khó An Bạch Thần. An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm, một là thần chết, một nửa là sinh linh vong linh, đều có thể bị hồn ma đụng chạm. Dưới sự chỉ huy của An Bạch Thần, lũ vong linh quấn quanh An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm, bồng bềnh rời khỏi hang động. Tiền bối, tử thi của ngươi thật lợi hại. Giữa không trung, Tưởng Tiểu Phàm kinh ngạc thốt lên, cảm giác bay lượn này thật tuyệt vời. Rõ ràng vách đá treo leo ngay dưới chân mình, cúi đầu nhìn xuống là vực thẳm vô tận, nhưng mình lại bình an vô sự, cảm giác này vừa kích thích vừa mới lạ. Đặc tính của vong linh mỗi loại mỗi khác, ngươi sau này sẽ quen thôi. An Bạch Thần đưa Tưởng Tiểu Phàm hạ xuống chân núi Trầm Yến, do Tưởng Tiểu Phàm đã ở trong hang động nửa tháng, bọn họ cần nhanh chóng tìm một nơi trú chân, ngoài ra Tưởng Tiểu Phàm cũng cần xử lý mùi hôi trên người mình. Hắn lúc này quá giống một người rừng. Đại lục chân vũ, An Bạch Thần hiểu biết chẳng là bao. Thật ra, hắn đến thế giới chân võ chẳng khác nào đứa nhà quê mới lên thành phố, thấy cái gì cũng lạ. An Bạch Thần trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Tiểu Phàm, tiếp theo ngươi định đi đâu? Hắn chẳng thể nào sắp xếp được lịch trình tiếp theo, An Bạch Thần chỉ mới lướt qua ký ức của Tưởng Tiểu Phàm, hiểu biết của hắn về đại lục chân vũ còn chẳng bằng Tưởng Tiểu Phàm. Ta nghe theo tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm nhìn An Bạch Thần, hắn vẫn chưa biết tiền bối chẳng hiểu gì về đại lục chân vũ, đến cả địa hình quanh núi Trầm Yến cũng chẳng mấy quen. An Bạch Thần dừng chân, hắn quay lại hít một hơi thật sâu, nói Tiểu Phàm, ngươi phải nhớ ngươi không thể lúc nào cũng trông cậy vào ta. Ngươi phải học cách tự trưởng thành, để ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh chóng chấn hưng Bách Thi Môn. Ta tuy cùng ngươi đồng hành, nhưng sẽ không giúp ngươi nhiều, ngay cả khi ngươi gặp nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay cứu giúp. Ngươi phải học cách tự cường, ngươi là niềm hy vọng cuối cùng của Bách Thi Môn. Vâng, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu nghiêm túc, hắn cho rằng tiền bối đang thử thách mình, muốn tạo cơ hội rèn luyện và trưởng thành cho mình. Ở đại lục chân vũ, nhiều trưởng bối tông môn sẽ để đệ tử ra ngoài rèn luyện khi thời cơ chín muồi. Không trải qua mưa gió, làm sao trưởng thành nhanh chóng, trở thành trụ cột của tông môn. Dù rằng rèn luyện có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở Đại lục Chân Vũ, đây vẫn là truyền thống của mỗi tông môn và gia tộc võ học. Ngươi dự tính làm gì tiếp theo? An Bạch Thần nhìn Tường Tiểu Phàm, hắn ngần ngừ hồi lâu mới đáp, tiền bối, ta thấy hiện thời chúng ta thiếu nhất là một chốn nương thân lập mệnh, rồi sau đó. Tiếng Tường Tiểu Phàm ngắt quãng, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử. Hắn chỉ là một thiếu niên mới ra giang hồ chưa bao lâu, bảo hắn có kinh nghiệm giang hồ phong phú thì thật là ngụy biện. Tường Tiểu Phàm mang trong lòng hoài bão lớn, hắn còn đại thù chưa báo, đó là mục tiêu và động lực của hắn, nhưng khi thực hiện cụ thể thì sẽ gặp muôn vàn khó khăn. An Bạch Thần thở dài, chỉ ra một hướng đi, với dáng vẻ hiện tại của ngươi, tốt nhất là nên thay đổi quần áo, dọn dẹp bản thân cho sạch sẽ, nếu không thì bộ dạng của ngươi quá mức chướng mắt. Sau đó, hãy tìm cách dò la tin tức về các sư huynh đệ đồng môn, xem có ai may mắn sống sót không. Nếu tìm được đồng môn sư huynh đệ, họ sẽ là cánh tay đắc lực cho ngươi trên con đường báo thù, nếu không tìm thấy thì cũng đừng cố chấp, hãy tìm một nơi ít được các chính phái chú ý và tụ tập để nương náu, từ từ phát triển thế lực, nâng cao thực lực của bản thân. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối ta dạy ngươi. An Bạch Thần nghiêm nghị cảnh cáo, ta sẽ không lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, về sau ngươi phải học cách tự mình suy nghĩ. Vâng. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu lia lịa, rồi ngập tràn chờ mong nhìn An Bạch Thần nói, tiền bối, chúng ta hãy về tông môn xem thử. Biết rõ núi có hổ, lại cố tình tiến vào hang hổ. Ngươi chắc chứ? An Bạch Thần ngạc nhiên liếc nhìn Tưởng Tiểu Phàm. Hắn chẳng lẽ không biết Bách Thi Môn mới bị diệt môn không lâu, lúc này Bách Thi Môn di tích chỗ ít nhiều khẳng định có chính phái đệ tử tại hoạt động. Ta khẳng định. Tưởng Tiểu Phàm do dự một chút sau, nặng nề gật đầu, tiền bối, ta muốn về sư môn nhìn một cái. Tên tiểu tử này, gan thật lớn. An Bạch Thần cảm thán một tiếng, cũng không nhiều lời, tùy Tưởng Tiểu Phàm quyết định. Nếu Tưởng Tiểu Phàm thật sự có dũng không có mưu chi bối, vậy thì nhiều lắm tại Tưởng Tiểu Phàm chết trước đó, lại đổi một cái triệu hồi vong linh người. Hai người thuận tiểu lộ lén lút đến sườn núi chỗ, một đường đi tới tuy rằng Tưởng Tiểu Phàm rất quen thuộc Trầm Yến Sơn địa hình, nhưng theo càng gần Bách Thi Môn di tích, xung quanh hoạt động giang hồ nhân sĩ cũng càng nhiều. Tuy rằng Bách Thi Môn diệt môn gió tanh đã dừng lại, nhưng vẫn còn không ít giang hồ nhân sĩ tụ tập tại đây. Tưởng Tiểu Phàm không rõ đám người kia đến xem náo nhiệt hay đều là đệ tử chính phái, hắn không dám lộ mặt tùy tiện, chỉ dẫn An Bạch Thần lén đến gần phế tích Bách Thi Môn, theo đường hầm bí mật bên cây liễu ngoài Bách Thi Môn mà vào trong. Toàn bộ Bách Thi Môn đã hóa thành đống đổ nát, một nửa nhà cửa bị đốt cháy, còn một số nhà khác thì bị nội lực của cao thủ giang hồ đánh cho tan tác. Nhìn đống phế tích trước mắt, Tưởng Tiểu Phàm không kìm được mà đỏ hoe mắt, lòng đau như cắt. Hắn có thể hình dung được cảnh tượng thảm thiết của Bách Thi Môn lúc giao chiến, các sư huynh đệ chắc hẳn đã tử thương vô số. Tưởng Tiểu Phàm rất quen thuộc với Bách Thi Môn, hắn tránh khỏi các đệ tử chính phái, sau khi vào trong Bách Thi Môn thì cứ luồn lách tìm kiếm khắp các phòng ốc. An Bạch Thần hỏi, ngươi tìm gì vậy? Ta muốn xem còn lại thứ gì trong môn phái, còn có thể tìm được thi thể của các sư huynh đệ hay không, ta muốn chôn cất bọn họ chứ không thể cứ để xác phơi ngoài đồng như vậy. Tưởng Tiểu Phàm nhóc này cũng có lòng, nhưng An Bạch Thần chẳng thấy Bách Thi Môn còn vật gì đáng giá để lại, của ngon của lành chắc người ta hốt sạch từ lâu rồi. Dẫu cho có vật gì không mang đi được, thì cũng hầu hết đều bị hủy rồi. Còn xác đệ tử Bách Thi Môn thì không thấy xác nào, đều bị đệ tử chính phái đem đi xử lý hết rồi. Bọn giang hồ này cũng biết bỏ xác mặc kệ sẽ sinh ra nhiều tai họa, nên thường sau khi đánh nhau xong, bên thắng trận sẽ dọn dẹp chiến trường. Bọn chính phái khốn kiếp, đến một cái rắm cũng không chừa. Tưởng Tiểu Phàm tìm kiếm chẳng được gì, đành thở dài ngao ngán, vào phòng của sư huynh sư đệ tìm một bộ quần áo sạch sẽ hơn chút để thay, rồi ra chính điện Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm nhặt tấm bài vị tổ sư đã bị người ta đập vỡ, đặt lên bài vị ở chính điện. Hắn quỳ xuống cung kính dập đầu mấy cái. An Bạch Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hành động của Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm tuy làm nhiều chuyện chẳng ra sao, nhưng tính tình thằng nhỏ này không tệ. Trọng nghĩa khí, biết ơn nghĩa, là một tiểu tử giang hồ ra dáng, ít ra An Bạch Thần càng ngày càng vừa mắt Tưởng Tiểu Phàm. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Tưởng Tiểu Phàm liếc sâu vào pho tượng lão tổ Bách thì bị người ta đập vỡ méo mó. Định quay người dẫn An Bạch Thần rời khỏi di chỉ Bách Thi Môn. Nơi này đã chẳng còn gì đáng để lưu luyến, ở lại thêm chỉ tăng thêm nguy cơ bại lộ. Ừ. An Bạch Thần gật đầu. Ngay khi hai người chuẩn bị rời khỏi đại điện sư môn, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Tưởng Tiểu Phàm và An Bạch Thần nhìn nhau, Tưởng Tiểu Phàm cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn vẫn lộ rõ vẻ hoảng hốt. Chẳng lẽ ta vừa rời hang đã bị giang hồ phát hiện sao? Ngày mai nổ nhỏ một phát nhé. Chương 138 kẻ phản diện nên trông giống kẻ phản diện, 1G121 trang fanpage Diêu Gai Yêu Fanpage Đời Yang Di. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả, Adam. Ngoài cửa điện, một giọng nam cười lớn, ha ha, sư muội ngươi không biết đâu, nửa tháng trước, Bách Thi Môn bị diệt môn, chấn động cả giang hồ. Bách Thi Môn là ổ tà ma, phạm tội trời không dung đất không tha, khiến võ lâm phẫn nộ, sớm muộn gì cũng bị diệt môn. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Tam Sư Huynh, nếu Bách Thi Môn đã bị diệt, chúng ta tới đây làm gì? Đây chỉ là đống đổ nát, chẳng có gì cả, chúng ta đã phí mất mấy ngày rồi, hay là đổi chỗ khác luyện công đi. Hôm nay tìm thêm lần nữa, nếu thật sự không có gì, thì tối nay chúng ta rời khỏi Trầm Yến Sơn. Tiếng nói chuyện của mấy người nam nữ truyền từ ngoài cửa vào, khiến Tưởng Tiểu Phàm và An Bạch Thần giật mình. Điện không có cửa sổ, cửa chính là lối ra duy nhất, nếu lúc này đi ra, chắc chắn sẽ đụng mặt những người bên ngoài. Tiền bối, chúng ta mau ẩn núp đi. Trong lúc chưa rõ địch đông địch mạnh, Tưởng Tiểu Phàm phản ứng đầu tiên là tìm chỗ nấp. An Bạch Thần không lên tiếng, y theo Tưởng Tiểu Phàm ẩn mình sau tượng lão tổ Bách Thi. Hai người nín thở, vừa nấp xong thì cửa chính điện bị đẩy ra. Qua khe hở của tượng, An Bạch Thần trông thấy năm nam nữ thiếu niên bước vào đại điện Bách Thi Môn, bọn chúng vận trường bào buộc eo, tay cầm trường kiếm, đoản đao các loại binh khí. Những thiếu hiệp, thiếu nữ anh tư này, ánh mắt khi nhìn nhau đều toát lên khí chất hừng hực. Là người đao kiếm sơn trang. Tưởng Tiểu Phàm hết sức đè thấp giọng nói, song An Bạch Thần vẫn nghe ra trong giọng hắn có hận thù. Đao kiếm sơn trang chính là một trong những hung thủ diệt môn Bách Thi Môn, đồng thời đây cũng là một môn phái đứng đầu giang hồ, đệ tử đông đảo, cao thủ như mây, phần nhiều nổi danh về đao pháp và kiếm pháp. An Bạch Thần là người trái đất, những thiếu hiệp đao kiếm sơn trang này nói năng kỳ quái, trong mắt hắn chẳng khác nào ngoại ngữ, căn bản không nghe hiểu. Chỉ có Tưởng Tiểu Phàm mới hiểu được tiếng nói của võ lâm nhân sĩ Đại Lục Chân Vũ. Nếu không phải Tưởng Tiểu Phàm lên tiếng, An Bạch Thần cũng chẳng biết những người này là người đao kiếm sơn trang. An Bạch Thần hoàn toàn không hiểu được ngôn ngữ của thổ dân Đại Lục Chân Vũ, hắn có thể giao lưu bình thường với Tưởng Tiểu Phàm cũng là vì Tưởng Tiểu Phàm có thân phận là người triệu hồi vong linh, giao lưu của bọn họ tuy là dùng ngôn ngữ nhưng ý tứ lời nói của nhau đều có thể thông qua liên kết linh hồn mà truyền đạt cho đối phương biết. Thế này không được, về sau ta đến dị thế giới sẽ càng ngày càng nhiều, ta phải nghĩ cách giải quyết vấn đề giao tiếp ngôn ngữ mới được. An Bạch Thần suy nghĩ một chút, ý chí tiến vào thế giới vong linh, mở kho báu của tử thần ra, bên trong tìm kiếm được kỳ vật mà mình cần. Em mờ thanh người cá cần 10 năm tuổi thọ, dạng viên thuốc, sau khi nuốt vào có thể giao tiếp tự do với bất kỳ sinh vật trí tuệ nào. Với báu vật kỳ lạ này, An Bạch Thần đã sớm phát hiện ra trong kho báu của tử thần. Nhưng vẫn chưa đổi ra sử dụng. An Bạch Thần cân nhắc rằng sau này chắc chắn hắn sẽ còn gặp nhiều vấn đề giao tiếp ngôn ngữ, để tránh bỏ sót thông tin tình báo quan trọng, hắn quyết định lấy em mờ thanh người cá ra sử dụng. Chỉ 10 năm thọ mệnh thôi, tiêu được. Âm thanh người cá không phải để An Bạch Thần có thể nắm vững tất cả các ngôn ngữ dị thế giới trong nháy mắt, mà là cải tạo giọng nói và thính giác của hắn ở một mức độ nhất định, khiến hắn có thể nghe hiểu lời người khác nói bằng cách linh hồn tiếp nhận thông tin. Đồng thời cũng có thể để lời mình nói được người khác nghe hiểu bằng cách linh hồn truyền tải thông điệp. Với âm thanh người cá, ngay cả những người dị thế giới không phải người triệu hồi vong linh cũng có thể giao lưu với An Bạch Thần. An Bạch Thần xòe lòng bàn tay, lấy âm thanh người cá từ thế giới vong linh ra nuốt vào. Đáng tiếc Tưởng Tiểu Phàm chẳng hề để ý đến hành động của An Bạch Thần, hắn ta nhìn chằm chằm vào đám đệ tử đao kiếm sơn trang, trong mắt tràn đầy lửa giận ngút trời. Hừ. Một thiếu hiệp cầm kiếm cau mày, hắn đột ngột đứng im tại chỗ, khiến đồng bọn tò mò, Tam Sư Huynh, người đứng đây làm gì? Có gì đó không ổn. Thiếu hiệp cầm kiếm cảnh giác nhìn quanh đại điện, thấp giọng nói, các ngươi xem, hôm qua khi chúng ta đến đây, trên mặt đất có rất nhiều đồ tạp và ngói vỡ, nhưng bây giờ đã bớt đi nhiều, các ngươi có nghĩ là có người đến đây dọn dẹp không? Có sao? Một cô gái bối rối quan sát xung quanh, Tam Sư Huynh vừa nói như vậy. Nàng cũng thấy mặt đất sạch sẽ hơn hẳn, Nàng cười nói, có thể là có người cũng tìm đến đây, tiện tay dọn dẹp luôn. Đúng vậy, dù sao hôm qua nơi này thật sự quá bừa bộn, đến chỗ đặt chân cũng không có. Những đồng bọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác của hắn cũng phụ họa, nhưng Tam Sư Huynh lại lắc đầu, chúng ta không phải là những người đầu tiên đến núi Trầm Yến luyện tập. Nửa tháng nay rất nhiều nhân sĩ giang hồ lui tới núi Trầm Yến, đại điện Bách Thi Môn này cũng có vô số nhân sĩ giang hồ ra vào. Nhưng các người có thấy ai chủ động quét dọn mặt đất cho đại điện này không? Thật lạ, hình như không có. Ngươi xem lại đi. Tam Sư Huynh chỉ tay về phía án thờ trước tượng tổ sư Bách Thi Môn, trầm giọng nói, hôm qua ta đến đây, cái biển vỡ kia còn nằm dưới đất, giờ sao lại đột nhiên về đúng chỗ cũ thế này? Biển tổ sư vốn là vật quan trọng trong môn phái, biểu thị sự kính trọng và tưởng nhớ vị tổ sư khai phái. Nhưng thứ này chỉ có ý nghĩa với người trong môn phái, còn với người ngoài thì chẳng có giá trị gì. Đúng vậy. Các sư đệ kinh ngạc, vô thức vây quanh Tam Sư Huynh. Ta e rằng, chả phải thiện nhân nào thay đám Bách Thi Môn thu dọn đống đổ nát này đâu. Tam Sư Huynh khóe miệng cong lên nụ cười tự tin, ắt hẳn là đứa sót lại của Bách Thi Môn nào đó lén quay về. Thấy đại điện sư môn lộn xộn chẳng đành lòng, thấy bài vị tổ sư rơi trên đất chẳng đành lòng. Sót lại của Bách Thi Môn. Đám bằng hữu nghe xong liếc nhau, ai nấy đều thấy chấn động và mừng rỡ hiện rõ trong mắt. Phải nói rằng thứ mà đám đến núi Trầm Yến luyện tập mong muốn nhất chính là bảo vật và gia tài của Bách Thi Môn để lại, người mà đám đó muốn gặp nhất chính là đứa sót lại may mắn của Bách Thi Môn. Nửa tháng trước, trận chiến kia tuy rằng liên minh chính phái vây công Bách Thi Môn, nhưng dưới sự liều mạng ngăn cản của trưởng môn Bách Thi Môn, vẫn có một số đệ tử Bách Thi Môn trốn thoát khỏi vòng vây. Các thánh nữ đã sớm ban lệnh truy sát trên giang hồ, chỉ cần ai bắt sống được đứa sót lại của Bách Thi Môn, sẽ được các thánh nữ ban thưởng. Với đám cao thủ đứng đầu giang hồ thì phần thưởng này chẳng đáng là bao, nhưng với đám đệ tử đi luyện tập của các môn phái thì đây đích thực là tài nguyên tu luyện thiết yếu mà khó có thể tìm thấy. Ra mặt, Tam Sư Huynh gầm lên, mắt đảo quanh Bách Thi Môn đại điện, bằng hữu, người đã lộ rồi, mau ra nộp mạng. Bị phát hiện rồi sao? Tưởng Tiểu Phàm siết chặt tay, mắt lộ vẻ tức giận và hoảng loạn. Vẫn chưa chịu ra à? Tam Sư Huynh đao kiếm sơn trang mắt như đuốc, quét khắp đại điện sư môn, cô gái bên cạnh dạo dực, sư huynh, tên dư đảng Bách Thi Môn kia không chịu ra, vậy chúng ta đi tìm hắn. Đại điện sư môn chỉ rộng thế này, hắn trốn không thoát đâu. Không cần. Tam Sư Huynh cười kiêu ngạo, ta có cách khiến hắn ngoan ngoãn xuất đầu lộ diện. Choang. Tam Sư Huynh rút bảo kiếm, chỉ vào tấm tổ bài vỡ vụn trước tượng điêu khắc, lớn tiếng đe dọa, ngươi mà còn không ra, ta sẽ lại phá hủy tổ bài một lần nữa, đập tan tượng sư tổ của các ngươi. Người này liều cả tính mạng để trở về di tích sư môn xem xét, hẳn là người rất coi trọng tình nghĩa. Loại người như vậy, dễ bị đe dọa nhất. Hắn dám. Tưởng Tiểu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông ra ngoài. Hắn chẳng hề lo sợ bản thân đánh không lại đám người này, dù sao tiền bối cũng đã ban cho hắn vô số thi khôi cường đại, chỉ vài tên đệ tử đao kiếm sơn trang thì hắn chẳng hề e ngại. Tưởng Tiểu Phàm lo lắng nếu hắn hành động bốc đồng, gây ra chiến đấu ở đây thì chắc chắn sẽ bị những kẻ giang hồ trên núi Trầm Yến phát hiện. Đến lúc đó tin hắn còn sống sẽ lan truyền khắp nơi, tàn dư Bách Thi Môn còn sống chẳng sao. Nhưng Tưởng Tiểu Phàm thì không thể sống. Hắn bình an vô sự chính là sự mỉa mai lớn nhất với các thánh nữ. Chỉ cần tin tức lan truyền, giang hồ chắc chắn sẽ dậy sóng, hắn sẽ bị đệ tử của các thánh nữ truy đuổi điên cuồng, đến lúc đó kế hoạch chấn hưng sư môn và phát triển âm thầm của hắn sẽ tan thành mây khói. An Bạch Thần nhìn đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt đau khổ của Tưởng Tiểu Phàm, hắn biết chàng trai này đang rất giằng xé, hắn do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. Là tiền bối, lúc này hắn rất cần thiết dẫn dắt hắn đi đúng đường. Muốn đi thì cứ đi, muốn giết thì cứ giết. An Bạch Thần đặt tay lên vai Tưởng Tiểu Phàm, giọng trầm ấm nói, kẻ phản diện thì phải có dáng vẻ của kẻ phản diện. Tưởng Tiểu Phàm im lặng một lúc. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi bức tượng sư tổ. Chương 139 phản diện mới và nữ hiệp bất tỉnh, 1G122 trang fanpage xin siêu he hôn mi sienu. Đệ nhất bách nhị thập nhị chương phản phái tân tú và hiệp nữ hôn mê. Đệ nhất bách nhị thập nhị chương phản phái tân tú và hiệp nữ hôn mê. Bách Thi Môn Dương Nhiệt đã ra ngoài rồi. Tam Sư Huynh quả thật thông minh. Đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang cười ha hả, hưng phấn nhìn Tưởng Tiểu Phàm đang luống cuống. Hắn trốn sau tượng tổ sư bị bụi bẩn bám đầy, thêm vào đó thời gian ở trong hang động quá lâu, tóc tai bù xù, toàn thân bốc mùi, trông hệt như một kẻ ăn mày xấu xí. Đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang không giấu nổi sự kinh ngạc và thèm khát trong mắt, bọn chúng muốn bắt giữ Bách Thi Môn Dương Nhiệt này để đi tìm các thánh nữ lĩnh thưởng. Tam sư huynh nhíu mày, hắn nhìn Tưởng Tiểu Phàm cảm thấy có chút quen mắt. Ngươi là Tưởng Tiểu Phàm chăng? Tam sư huynh do dự hỏi, hắn vẫn luôn thấy đứa thiếu niên khốn khổ trước mặt này và bức họa Tưởng Tiểu Phàm mà nha môn phát đi có vài phần giống nhau. Đúng vậy. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tại hạ, truyền nhân Bách Thi Môn Tưởng Tiểu Phàm. Giọng nói Tưởng Tiểu Phàm đầy vẻ kiêu hãnh, hắn mãi mãi tự hào vì mình là đệ tử Bách Thi Môn, dù Bách Thi Môn đã không còn tồn tại. Quả nhiên là hắn. Tam sư huynh mừng rỡ khôn xiết, vội vàng gọi các sư đệ chúng ta xông lên. Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy mất. Hắn đây quả là con cá lớn, khi Bách Thi Môn bị diệt môn, bao nhiêu đại nhân vật tìm mãi chẳng thấy bóng dáng Tưởng Tiểu Phàm, ngay cả thi thể cũng chẳng thấy đâu. Dù nhiều người đồn rằng Tưởng Tiểu Phàm đã tử trận trong cuộc chiến diệt môn, nhưng vẫn có một số người tin hắn chưa chết, họ ráo riết tìm kiếm tung tích hắn, hòng bắt được hắn để lĩnh khoản thưởng hậu hĩnh. Con cá lớn này hiện đang ở ngay trước mắt, tam sư huynh há chẳng động lòng ư? Tưởng Tiểu Phàm thân phận đặc biệt, thực lực lại không cao, đây chính là cơ duyên trời ban. Bắt ta ư? Tưởng Tiểu Phàm cười lạnh, chúng mày cũng xứng sao? Giọng Tưởng Tiểu Phàm vừa dứt, mười mấy bóng đen từ trên trời giáng xuống. Rầm, rầm, rầm. Quân xương khô và đám cương thi đập mạnh xuống đất, đứng chắn trước mặt Tưởng Tiểu Phàm. Chúng ẩn mình trên xà nhà, luôn đi theo bảo vệ Tưởng Tiểu Phàm. Đây là thuật khống thi của Bách Thi Môn sao? Tam sư huynh khinh miệt cười, chỉ là vài xác người và bộ xương, dọa được phàm nhân thì được, nhưng nếu đấu với đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang thì còn kém xa. Xoẹt. Lời vừa dứt, một luồng kiếm khí bùng lên, tam sư huynh vận toàn lực nội công vào bảo kiếm, thi triển kiếm pháp tinh diệu xông lên tấn công. Hắn muốn dùng thế mạnh nhất để diệt đám quỷ quái này, rồi bắt lấy Tưởng Tiểu Phàm. Đinh! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, thanh kiếm dài của hắn đâm vào ngực của một bộ binh xương khô, thanh bảo kiếm sắc bén va chạm dữ dội với xương cốt. Bộ binh xương khô không hề nhúc nhích, nội lực phát ra từ thanh kiếm không hề tác động được đến nó. Đoàng đoàng đoàng. Ngược lại, tam sư huynh bị lực phản chấn đánh cho lùi lại mấy bước, khí huyết trong ngực cuộn trào, khó chịu vô cùng. Đây là thứ quái gì vậy, mà lại có thể đỡ được một kiếm của tam sư huynh? Các sư huynh đệ lên tiếng, sắc mặt đột nhiên căng thẳng. Tam sư huynh hít sâu bình ổn nội lực, hắn nhận ra bảo kiếm trong tay có điều bất ổn, vội cúi đầu xem xét. Chỉ thấy trên thân kiếm sáng loáng xuất hiện những vết nứt chằng chịt, mũi kiếm vốn sắc bén nay đã gãy mất. Chỉ còn lại một vết cắt cụt lùn. Biểu tình của tam sư huynh vô cùng khó coi. Ta dùng hết sức đâm một kiếm, nhưng thứ quỷ quái này lại chẳng hề hấn gì, ngược lại bảo kiếm của ta lại bị phá hủy. Hiện thực phũ phàng đập tan hy vọng đẹp đẽ của tam sư huynh, hắn căn bản không hiểu được động vật vong linh là gì, càng không biết khí thế vong linh có tác dụng phụ là ô nhiễm và ăn mòn hầu hết các vật phẩm và sinh vật. Giờ đến lượt ta. Tưởng Tiểu Phàm cười lạnh liên hồi. Hắn giơ tay chỉ vào đám người Đao Kiếm Sơn Trang trước mặt, ra lệnh cho những chiến sĩ vong linh đồng loạt tấn công. Bắt hết bọn chúng, đừng để chúng chạy thoát. Lời nói nguyên văn này khiến Tưởng Tiểu Phàm vô cùng khoái trá. Đặc biệt là cảm giác trực tiếp dùng ngôn ngữ ra lệnh cho thi cốt tiến hành chiến đấu, thật sự quá tiện lợi, tiết kiệm biết bao nhiêu thủ ấn phức tạp và quy trình chỉ huy bùa chú rườm rà. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lũ thi cốt và bộ binh xương khô bắt đầu xung phong. Chúng không biết bất kỳ kỹ thuật võ công nào, cầm vũ khí bằng xương xông lên chiến đấu. Chém dữ dội, vung đao, đâm mạnh. Những chiêu thức đơn giản, động tác mạnh mẽ, dưới sức mạnh to lớn của động vật phong linh, những chiêu thức đơn giản này bộc phát ra sức sát thương cực lớn. Tính bất tử và khả năng phòng thủ tuyệt vời của động vật phong linh khiến chúng không cần phòng thủ, có thể toàn lực tấn công. An Bạch Thần đã sớm hiện thân, đứng bên cạnh quan sát cách chiến đấu của những người trong giang hồ. Quan sát gần như thế này, còn chân thực hơn cả xem phim VR. Bọn kiếm khách trẻ tuổi đó bung hết sức mạnh, tạo thành từng luồng sóng trên không trung, những vũ khí kiếm dài, đao lớn trên tay chúng đều phát ra ánh sáng yếu ớt, ngay cả trên người chúng cũng tỏa ra một lớp ánh sáng mỏng manh. nhưng rõ ràng chúng vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra khí lực hộ thể. Lũ đệ tử của Đao Kiếm Sơn Trang kia dù hành động nhanh nhẹn, được phù trợ thêm công phu, thì lúc nhảy nhót vẫn vô cùng uyển chuyển. Bọn chúng luôn có thể tránh được những đòn tấn công cứng nhắc, thiếu sức sống của những chiến sĩ vong linh, đâm vũ khí của mình vào cơ thể động vật vong linh. Dù An Bạch Thần không rõ lắm về vị trí cụ thể của vong linh đặc biệt cấp 2 trong hệ thống sức mạnh đại lục chân vũ, nhưng ít nhất cũng phải ở mức cao thủ hạng 2, thậm chí còn mạnh hơn. Sức mạnh giữa bọn kiếm khách trẻ tuổi và động vật vong linh kia chênh lệch quá rõ ràng, thực lực của bọn chúng không đủ, sức tấn công có hạn, đâm vào vong linh đặc biệt cấp 2 căn bản không thể phá vỡ phòng ngự. An Bạch Thần quan sát hơn 10 phút, chỉ có tam sư huynh này mới có thể làm tổn thương chiến sĩ vong linh. Hắn liên tục né tránh đòn tấn công của chiến sĩ vong linh, dốc sức tấn công một bộ binh xương khô, liên tục đâm vào cùng một khúc xương của nó, hơn 10 nhát mới có thể chặt đứt một khúc xương. Giáp, tam sư huynh gươm đao nát tan, đồng thời đầu của bộ binh xương khô trước mặt hắn cũng bị tam sư huynh chém rụng. Hắn vội lùi ra, ngó xem tình cảnh của các sư huynh đệ. Một thấy, tam sư huynh không khỏi nứt mắt ra, bốn đồng bạn bên cạnh hắn lúc này đã chết ba. Chỉ còn thiếu nữ kia đang cố sức chống đỡ. Rõ ràng thực lực ba sư huynh đệ kia của hắn không bằng hắn, lại thêm lo bảo vệ thiếu nữ bên cạnh, chẳng mấy chốc liền bị đám chiến sĩ vong linh vây đánh mà kiệt sức bỏ mạng. Người đồ điên, dám giết người Đao Kiếm Sơn Trang ta. Giọng tam sư huynh mất hận vô cùng, lửa giận ngập trời, hắn trừng mắt nhìn Tưởng Tiểu Phàm. Các ngươi đều không thoát được. Giọng Tưởng Tiểu Phàm lạnh như băng. Hắn cùng sư muội nhanh chân chuồn đi. Tam sư huynh quyết đoán, nắm chặt tay sư muội, quay ngoắt muốn phá cửa bỏ chạy. Chẳng hiểu Tưởng Tiểu Phàm kiếm đâu ra đám thi ma này, con nào cũng mạnh mẽ và quái dị, nhưng may mắn là chúng chẳng nhanh nhẹn gì, tam sư huynh tự tin có thể đưa sư muội rời khỏi Bách Thi Môn. Dù sao thì sở trường của hắn chính là khinh công. Chỉ cần thoát khỏi chốn hung hiểm này, truyền tin đi, chẳng thiếu kẻ chỉ Tưởng Tiểu Phàm. Tam sư huynh tính toán khá tốt. Tưởng Tiểu Phàm cũng chẳng ngăn cản hắn bỏ trốn, hoặc đúng hơn là với tốc độ của binh xương khô và đám cương thi, chúng đuổi chẳng kịp thân pháp tinh diệu của tam sư huynh. Nhưng vừa lúc tam sư huynh bước chân ra khỏi cổng, bất chợt một luồng gió lạnh thổi qua trước mặt, mấy bóng ma trong suốt gào thét lao tới, xuyên qua thân thể hắn. Ôi! Hắn trừng mắt, toàn thân cứng đờ khi mấy bóng ma bất thình lình xuyên qua người hắn. Luồng xung kích mạnh mẽ từ linh hồn khiến hắn rùng mình, tê cóng như rơi vào hang băng. Tất nhiên, tam sư huynh và sư muội hắn ngã vật xuống, cứng đờ. Trước khi ngất đi, tam sư huynh còn đang hoang mang. Lũ quỷ quái này là gì? Có phải là hồn ma không? Giỏi lắm, biết giấu mấy con ma này đi rồi bất ngờ tấn công. An Bạch Thần liếc nhìn tam sư huynh và sư muội đang nằm bất tỉnh trên đất, rồi liếc sang Tưởng Tiểu Phàm với ánh mắt khen ngợi. Thằng bé này có năng khiếu, nhanh nhạy với vong linh hơn bất kỳ người triệu hồi vong linh nào khác. Có lẽ liên quan đến trải nghiệm thời thơ ấu của nó, dù sao thì Tưởng Tiểu Phàm cũng là một võ giả điều khiển xác chết, ngày nào cũng giao du với xác chết. Tạ ơn tiền bối khen ngợi. Ta sẽ trở thành kẻ phản diện cừ khôi sớm nhất. Nghe lời vị tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm nghiêm túc gật đầu, tiền bối, ta ghi nhớ. Ừ, An Bạch Thần hài lòng gật đầu, hất hàm về phía hai người đang nằm dưới đất, hai tên này, ngươi định làm gì? Giết sao? Tưởng Tiểu Phàm dò hỏi An Bạch Thần khoanh tay, ngươi tự quyết. Tưởng Tiểu Phàm quay lại, liếc nhìn tam sư huynh và tiểu sư muội đang hôn mê trên đất. Phải công nhận, tu luyện võ công quả có lợi thế ngoại hình bẩm sinh, không chỉ sư huynh cao lớn tuấn tú, mà sư muội cũng xinh xắn động lòng người, thân hình nhỏ nhắn nhưng uyển chuyển, làn da trắng ngần như ngọc. Sắc đẹp ấy, hắn nỡ lòng nào sát hại. An Bạch Thần dõi mắt về phía Tưởng Tiểu Phàm. Tiểu Phàm trầm ngâm một lúc rồi đến bên sư muội, khom người ngồi xuống. Hắn là kẻ phản diện bị giang hồ nguyền rủa, nay trước mặt lại là nữ hiệp đang hôn mê, chẳng có chút sức phản kháng. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ kích thích rồi. Choang! Tiểu Phàm rút kiếm, ánh mắt dừng trên cần cổ trắng ngần của sư muội. Chẳng lẽ tiểu tử này định giết em chứng đạo? An Bạch Thần nhìn Tiểu Phàm, thầm nhủ. Đừng lo, hôm nay chắc chắn không chỉ có hai chương đâu. Cầu đăng ký. Chương 140 tôi cũng muốn, nhưng tôi quên mất một di 123 trang vô Iesiang, gian vô hoang le. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tưởng Tiểu Phàm cầm bảo kiếm, khom người bên tiểu sư muội một hồi, cuối Cuối cùng hắn vẫn hạ kiếm xuống, từ trong lòng lấy ra một viên thuốc nâu nhét vào miệng tiểu sư muội. Hừ, An Bạch Thần nhíu mày, hắn thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tên này muốn làm gì? Nếu hắn thực sự có ý đồ gì, ta có nên tránh đi không? An Bạch Thần nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hắn bỗng phát hiện Tưởng Tiểu Phàm lại lấy từ trong lòng ra một viên thuốc nâu nhỏ, cũng nhét vào miệng tam sư huynh. Rốt cuộc là muốn làm gì vậy? An Bạch Thần lặng lẽ quan sát hành động của Tưởng Tiểu Phàm. Tiếng rên khẽ đầy đau đớn. Không lâu sau, tiểu sư muội chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, tam sư huynh bên cạnh cũng tỉnh theo. Ngươi muốn làm gì? Việc đầu tiên tam sư huynh làm sau khi tỉnh lại là trợn mắt nhìn Tưởng Tiểu Phàm, hắn sợ tên này sẽ làm gì đó trời không dung đất không tha với sư muội mình. Dù sao thì hắn cũng có tiền lệ làm chuyện bất nhã với các thánh nữ đệ tử rồi. Ngươi sợ rồi sao? Tưởng Tiểu Phàm cười, ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn tam sư huynh đang tràn đầy phẫn nộ. Tam sư huynh dù căng thẳng nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn giờ đau nhức toàn thân, không biết vì sao không thể vận nội lực, hoàn toàn mất hết khả năng chiến đấu. Hơn nữa, xung quanh còn có bộ binh xương khô và lũ zombie đang nhìn chằm chằm, trong lòng tam sư huynh tuyệt vọng vô cùng. Chẳng lẽ sự trong trắng của sư muội ta lại bị hủy hoại trong tay tên gian ác này sao? Ta có thể tha các ngươi, nhưng các ngươi phải trả lời ta vài câu hỏi. Tưởng Tiểu Phàm lại móc từ trong lòng ra một con dao găm, đưa lên thân thể của tiểu sư muội, như thể định xé rách quần áo của nàng. Á, tiểu sư muội sợ hãi tái mặt, vội vàng chui vào lòng tam sư huynh. Hắn nói, người muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nói cho tử tế vào. Tam sư huynh ôm chặt sư muội, ánh mắt cảnh giác nhìn Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm nhếch mép hỏi, hôm đó Bách Thi Môn bị diệt, rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử thoát ra được? Hắn đáp, ta không rõ lắm, lúc đó ta không ở núi Trầm Yến, không tham gia trận vây công Bách Thi Môn. Tam sư huynh lại nói, thật ra chúng ta không có ân oán gì, ta không giết một đệ tử nào của Bách Thi Môn, huynh đài có thể thả chúng ta đi không? Ta thề tuyệt đối không tiết lộ tung tích của ngươi. Vậy ngươi biết gì? Tưởng Tiểu Phàm có chút mất kiên nhẫn, cắt ngang lời tam sư huynh, lạnh giọng nói, nếu ngươi muốn đi cũng được, nói hết những gì ngươi biết ra, nếu không. Xoẹt. Con dao trong tay Tưởng Tiểu Phàm lóe lên, cắt đứt đai lưng của tiểu sư muội. Tiểu sư muội càng sợ hãi, vội vã duỗi tay nắm lấy váy mình, tránh cho cảnh xuân phơi bày. Nàng cuộn tròn người lại, không dám ngẩng đầu nhìn Tưởng Tiểu Phàm, trong lòng vừa tủi thân vừa sợ hãi, nàng nào đã từng chứng kiến trận thế này. Huynh đài, người bình tĩnh một chút. Tam sư huynh sắc mặt thay đổi, thân tử sự nhỏ, mất tiết sự lớn. Huống hồ hắn đối với tiểu sư muội có tình cảm khác thường, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy tiểu sư muội trước mắt mình bị người khác thế này thế kia. Người có nói hay không? Huynh đài, ta biết cũng không nhiều lắm. Tam sư huynh cười khổ đáp. Hắn gắng gượng nhớ lại tin tức về Bách Thi Môn mình từng nghe được, rồi nhanh nhỏ nói, không giấu gì huynh đài, ta quả có biết một tin tức về Bách Thi Môn, nhưng nếu ta nói ra mà ngươi không tha cho chúng ta thì sao? An Bạch Thần đứng bên gật đầu. Thằng nhãi này cũng không ngốc, biết dùng tin tức để uy hiếp, chuộc mạng cho mình. Xoẹt, ánh sáng lạnh lóe lên, lưỡi dao trong tay Tưởng Tiểu Phàm cứa đứt giải lụa trước ngực tiểu sư muội. Tiểu sư muội hét lên, trong giọng nói tràn ngập nỗi sợ hãi và cầu xin, ngươi. Ngươi đừng như vậy. Tưởng Tiểu Phàm không dài dòng, hắn trực tiếp dùng hành động uy hiếp tam sư huynh, ngươi không có tư cách mặc cả, ngươi có lẽ chưa biết, chỉ cần ta muốn. Không chỉ ta có thể làm gì đó với tiểu sư muội của ngươi, chúng cũng có thể. Nói xong, Tưởng Tiểu Phàm giơ tay chỉ đám cương thi bên cạnh. Tiểu sư muội run rẩy ngước mắt nhìn lũ cương thi có gương mặt xấu xí đầy vết thối rữa, nàng suýt ngất xỉu. Một xác chết đã đành, đây lại có đến 10 tên cương thi. Tam sư huynh đột ngột đổi sắc mặt, vội vàng nói, được, ta nói. Tên sư huynh này tàn nhẫn quá, bản thân lên còn chưa đủ. Còn muốn xác của mình cũng nếm mùi. Tam sư huynh không dám thử thách sự kiên nhẫn của Tưởng Tiểu Phàm nữa, vội vàng kể lại những gì mình biết. Đại sư huynh của chúng ta ở Đao Kiếm Sơn Trang từng tham gia cuộc diệt môn Bách Thi Môn, ta nghe hắn kể rằng, gần đây Trang chủ thường xuyên điều động cao thủ, lại qua lại thân thiết với các thánh nữ, dường như đã tìm được nơi ẩn náu của đệ tử Bách Thi Môn. Tam sư huynh vội vàng nói, ta cũng không biết cụ thể chúng ẩn náu ở đâu, ta chỉ nghe các sư huynh trong Trang nói vậy. Chắc không phải vô căn cứ. ít nhất cũng cho tên này một tia hy vọng, để hắn biết sư huynh đệ của mình chưa chết hết, nếu không, lỡ hắn nóng đầu giết mình thì không đáng. Tam sư huynh chẳng muốn chết, lại càng chẳng muốn tiểu sư muội bị ô uế. Chỉ vậy thôi à? Tưởng Tiểu Phàm nhìn Tam sư huynh, chẳng giấu nổi sự thất vọng trong giọng nói, người nói thế khác gì chẳng nói. Người còn biết thông tin gì khác không? Giọng điệu đầy khinh thường này khiến Tam sư huynh suýt nghẹn thở. Tam sư huynh hít sâu, lắc đầu nói, không biết nữa. Hắn không biết Tưởng Tiểu Phàm đã biết bao nhiêu về giang hồ trong nửa tháng qua, hắn không dám bịa đặt tin tức để lừa Tưởng Tiểu Phàm, nhỡ chọc giận gã này thì chẳng hay ho gì. Thật sự không biết gì thêm ư? Thật sự không biết nữa. Xoẹt. Tưởng Tiểu Phàm giơ tay, dao găm đột nhiên đâm vào ngực Tam sư huynh, phụt. Tiếng vật nhọn đâm vào cơ thể vang lên, một đóa hoa máu bắn tung tóe lên khuôn mặt không chút biểu cảm của Tưởng Tiểu Phàm, nửa khuôn mặt của hắn bị nhuộm đỏ máu, trông có vẻ dữ tợn và đáng sợ. Người đã nói, không giết ta. Tam sư huynh cúi đầu nhìn lỗ thủng đang chảy máu ở ngực mình, giọng nói yếu ớt và chua xót, hắn chết lặng nhìn chằm chằm vào mắt Tưởng Tiểu Phàm. Ta là kẻ xấu, lời của kẻ xấu sao có thể tin được. Tưởng Tiểu Phàm đưa tay đẩy ngã Tam sư huynh. Ái chà, ái chà. Tiểu sư muội lại bắt đầu gào thét, hắn chẳng biết nàng đã hét bao nhiêu lần trong ngày hôm nay nữa. Nàng nhìn chân chối vào Tam sư huynh đang từ từ gục xuống bên cạnh mình, y phục nhuốm đầy máu tươi. Lúc này, trong lòng tiểu sư muội vô cùng sợ hãi. Tưởng Tiểu Phàm này đúng là lật lòng, đã nói không giết bọn họ, giờ lại đổi ý. Đến lượt ngươi rồi. Tưởng Tiểu Phàm liếc nhìn tiểu sư muội, không chút thương xót, hắn vung tay, con dao găm đâm thẳng vào cổ nàng. Hự hự. Tiểu sư muội trợn trừng mắt, ôm chặt lấy cổ, không thể phát ra tiếng, đau đớn ngã gục xuống đất. Ngươi thật tàn nhẫn, giết nam nhân cũng đành, nữ nhân ngươi cũng giết sao? An Bạch Thần vẫn đứng bên nhìn, hắn nhìn Tưởng Tiểu Phàm nói, ngươi chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào sao? Không. Tưởng Tiểu Phàm lắc đầu, ngơ ngác nhìn An Bạch Thần, tiền bối, chẳng phải người từng nói, phản diện phải có dáng vẻ phản diện sao? Đao kiếm Sơn Trang có thù lớn với ta, đệ tử của bọn chúng, ta giết được thì giết, báo thù cho sư phụ và sư huynh đệ đã mất. Lời Tưởng Tiểu Phàm nói có lý, An Bạch Thần không phản bác được. An Bạch Thần im lặng, lại hỏi, dù lời này là ta nói, nhưng ngươi là phản diện, thấy một nữ hiệp xinh đẹp, ngươi không có suy nghĩ khác sao? An Bạch Thần vốn tưởng Tưởng Tiểu Phàm sẽ làm gì quá đáng, nào ngờ sự thật lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiền bối, ta nên có ý nghĩ gì đây? Người nghĩ xem, giang hồ nhân sĩ hiện nay đều coi ngươi là phản phái, cho rằng ngươi đã từng làm nhục đệ tử các thánh nữ, dù đây chỉ là hiểu lầm, nhưng ngươi đã không thể rửa sạch tội danh này, lẽ nào ngươi muốn cả đời chịu tiếng oan ức này? An Bạch Thần nhìn vào mắt Tưởng Tiểu Phàm, nói thâm ý, vì bọn chúng đều hiểu lầm ngươi. Ngươi có muốn dứt khoát biến hiểu lầm này thành sự thật không? Ngươi nói là, ta phải làm nhục nữ nhân này sao? Tưởng Tiểu Phàm chỉ vào thi thể sư muội, An Bạch Thần ho một tiếng, ta không dạy ngươi như vậy, ta chỉ thấy lạ vì sao ngươi không làm thế. Tiền bối, ta cũng muốn làm như vậy. Tưởng Tiểu Phàm nghiêm trang đáp, nhưng ta quên rồi. Hắn An Bạch Thần ngẩn người, nhất thời không thốt nên lời. Ngươi từ nãy đến giờ chỉ lo tra khảo giết người, quên phát mất chuyện này. Tiền bối, giờ ta cơ bản có thể xác định sư huynh đệ của ta còn sống, ta muốn đi tìm họ. Không vấn đề, chuyện này ngươi tự quyết đi, nhưng ngươi định tìm họ ở đâu? Đi một bước tính một bước thôi. Tưởng Tiểu Phàm lắc đầu, hắn đã biết đồng môn sư huynh đệ của mình còn sống thì không thể mặc kệ, nhất định phải tìm cho ra. Đã còn sống thì ắt sẽ có tin tức lan truyền trong giang hồ, chỉ cần cứ theo manh mối, tin tức mà lần theo tìm kiếm. Tìm ra họ trước liên minh chính phái là được. Đệ tử Bách Thi Môn không còn nhiều, nếu Tưởng Tiểu Phàm muốn vực dậy tông môn thì những sư huynh đệ trước kia của Bách Thi Môn chính là cánh tay đắc lực và thủ hạ tốt nhất. Tưởng Tiểu Phàm khom người, hắn đưa tay bắt đầu mò mẫm khắp người tiểu sư muội. Ồ, An Bạch Thần nhướng mày, chăm chú nhìn hành động của Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm ra tay rất nhanh, hắn lục lọi khắp người tiểu sư muội, lại lục cả trên người các đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang khác. Móc ra một mớ hộp nhỏ và lọ sứ, rồi bắt đầu kiểm kê. Ra là hắn định thu chiến lợi phẩm, An Bạch Thần trong lòng đã hiểu. Tưởng Tiểu Phàm mở một trong những chiếc hộp nhỏ, bên trong nằm một viên ngọc bích trong suốt, đẹp tuyệt vời, dường như có ánh sáng yếu ớt tỏa ra bên trong, vừa huyền ảo vừa mỹ lệ. Ồ, An Bạch Thần trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy viên ngọc bích này có gì đó khác thường, bèn cầm trên tay ngắm nghía. Ngay lúc đó, An Bạch Thần cảm thấy điện thoại trong túi áo rung lên, thế giới vong linh hiện lên một thông báo mới. Chúc mừng quản lý, đã phát hiện một thể năng lượng mới, có tiến hành hiến tế không? Còn tiếp, chương 141 lời tiền bối nói có lý, 1G124 trang chiên bay xua đờ yêu giao ly. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Một nguồn năng lượng mới có thể hiến tế. An Bạch Thần bỗng chốc động lòng, nhìn Tưởng Tiểu Phàm, giơ viên ngọc trong tay hỏi, đây là vật gì? Tiền bối, đây là võ ngọc. Võ ngọc là gì? Đối mặt với câu hỏi của tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm ngẩn người, một vấn đề thâm sâu như vậy, nhất thời hắn không biết trả lời và giải thích thế nào. Hắn biết từ khi linh hồn mình tiến vào cuốn sách tử thần, tiền bối không phải là người của đại lục chân vũ, mà đến từ một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác biệt với đại lục chân vũ. Tưởng Tiểu Phàm không thấy lạ khi vị tiền bối chẳng hay biết về võ ngọc, hắn đang loay hoay nghĩ cách giải thích cho tiền bối hiểu. Tiền bối, võ ngọc chính là thứ mà các võ giả ở đại lục chân vũ chúng ta khao khát nhất. Tưởng Tiểu Phàm ngừng một lát, tiếp tục nói, mỗi khối võ ngọc đều chứa đựng nội lực tinh thuần. Mỗi loại võ ngọc lại có hàm lượng nội lực tinh thuần khác nhau. Khi các võ giả tu luyện tâm pháp mà có võ ngọc hỗ trợ thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, nội lực cũng gia tăng đáng kể. Như thế này đây. Tưởng Tiểu Phàm cầm lấy một khối võ ngọc, nắm chặt trong tay, rồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó Tưởng Tiểu Phàm đứng dậy, nói, nhưng mỗi lần tu luyện đều sẽ tiêu hao nội lực trong võ ngọc. Nếu chất lượng võ ngọc không tốt thì mỗi lần tu luyện sẽ tiêu hao một khối võ ngọc. Nếu chất lượng võ ngọc tốt thì có thể hỗ trợ nhiều lần tu luyện. Thứ này lấy ở đâu ra? An Bạch Thần tò mò về nguồn gốc của vũ ngọc, thứ vật liệu kỳ lạ có thể dùng làm vật tế, nếu có thể thu được nhiều thì sẽ mở ra con đường làm giàu cho thế giới vong linh. Vũ ngọc là thứ do các võ giả tạo ra. Tưởng Tiểu Phàm đáp, một số võ giả cường đại khi tu luyện sẽ hấp dẫn linh khí trời đất tụ tập đến nơi tu luyện. Lúc này nếu đặt một khối ngọc chất lượng tốt bên cạnh thì khối ngọc này sẽ hấp thụ linh khí trời đất vào trong. Cho đến khi ngọc chứa đầy linh khí trời đất thì hình thành nên một khối vũ ngọc. Ngoài ra, nhiều môn võ công khi tu luyện hấp thụ linh khí trời đất không thể hấp thụ hết. Một phần linh khí trời đất đã chuyển hóa thành nội lực không thể vào cơ thể thì có thể tích trữ trong ngọc, tạo thành một khối vũ ngọc. Còn một cách tạo ra vũ ngọc nữa, đó là võ giả chủ động truyền nội lực vào trong ngọc. Cách này tạo ra vũ ngọc nhanh chóng, nhưng cũng rất hao tổn nội lực trong cơ thể. Tưởng Tiểu Phàm nói, nếu không phải là võ giả tiên thiên thì không ai truyền nội lực trong cơ thể vào ngọc để tạo thành vũ ngọc. Võ giả tiên thiên mạnh lắm sao? An Bạch Thần vuốt ve khối vũ ngọc trong tay. Thật mạnh. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu, hắn kiêu hãnh nói, ở đại lục chân vũ, võ giả tiên thiên chính là đỉnh cao của võ giả, là võ giả đứng đầu. Mỗi một võ giả tiên thiên đều có thể san bằng núi, lấp biển. Sư phụ của ta chính là một võ giả tiên thiên. San bằng núi, lấp biển. An Bạch Thần cười cười, câu chuyện phiếm này hơi quá đà rồi. Nếu võ giả tiên thiên đều có thể làm được như vậy, thì đại lục chân vũ chính là thế giới cao thủ, mỗi người đều coi như là tu tiên rồi. Võ giả tiên thiên nhiều không? An Bạch Thần tiếp tục hỏi. Không nhiều. Tưởng Tiểu Phàm lắc đầu, do dự một chút rồi nói, ta nhớ sư phụ đã từng nói. Có võ giả tiên thiên tỏa chấn thì mới coi như là môn phái hạng hai. Trên toàn bộ đại lục chân vũ này, chỉ có hơn 200 môn phái nhị lưu. Hơn 200 môn phái nhị lưu, vậy số võ giả tiên thiên cũng chẳng ít nhỉ. Tiền bối, trên toàn đại lục chân vũ, các môn phái võ lâm và gia tộc tập võ nhiều như sao trên trời, 200 chẳng thấm vào đâu. Tưởng Tiểu Phàm dừng lại, giọng hạ thấp, tiền bối, chúng ta có nên rời khỏi đây trước không? Trên đường ta sẽ kể cho tiền bối nghe rõ ràng hơn. Hắn vừa giết đệ tử của Đao Kiếm Sơn Trang, thi thể nằm ngay dưới chân, mùi máu tanh đã lan tỏa ra ngoài. Khứu giác của võ giả thường rất nhạy, nếu bị phát hiện điều bất thường mà bị vây quanh, chỉ sợ hắn chỉ còn cách giết ra ngoài. Được, An Bạch Thần gật đầu. Tưởng Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn thu dọn hành trang, đem những thứ có giá trị đã cướp được từ đám đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang mang theo. Rồi vội vã rời khỏi Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm dẫn theo An Bạch Thần đến lối mòn phía sau núi, cả hai tránh khỏi những kẻ giang hồ trên Trầm Yến Sơn, âm thầm rời khỏi Trầm Yến Sơn. Trên đường xuống núi,